Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 558, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Tào Diên Hoa nhãn nhịn, rồi nói, vậy thì làm theo quy trình. Chỉ cần quy trình hợp lệ, tổng bộ sẽ đồng ý. Nhưng trước đó, phải giữ con quỷ này lại tại tổng bộ. Tốt thôi, Tô Viễn cũng không do dự đáp. Không vấn đề gì, vậy để con quỷ này lại chỗ Dương Gian đi. Ông, già này quả thật là gian xảo. Mặc dù bây giờ đồng ý với tôi, nhưng ai biết đến lúc đó lại bày trò gì. Dương Gian là người phụ trách của tổng bộ, giao cho hắn thì tôi yên tâm, các người cũng nên yên tâm. Tào Diên Hoa nghe Tô Viễn nói như vậy, suýt chút nữa thì tức đến nghẹn thở. Chẳng lẽ danh tiếng của mình lại tệ đến vậy sao? Nhưng nhìn Tô Viễn với dáng vẻ sẵn sàng đối đầu nếu không đồng ý, nghĩ đến giá trị của hắn, Tào Diên Hoa cảm thấy rất khó chịu, như muốn nghẹn trong họng. Cuối cùng, ông ta nghiến răng nói ra mấy từ. Được rồi, quyết định vậy đi, họp trong 10 phút nữa. Nói xong, ông ta vội vã rời đi, sợ nếu ở lại lâu hơn, sẽ bị Tô Viễn chọc tức đến chết. Những người khác thấy sự việc đã được quyết định cũng lần lượt rời đi, người thì rời khỏi, người thì quay lại phòng nghỉ. Lúc này, Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn nói, xong rồi, đi theo tôi. Giờ là lúc thực hiện lời hứa trước đây của tôi. Tô Viễn cảm thấy hơi bất ngờ, giáo sư Vương làm việc thật nhanh gọn sao? Hắn ngạc nhiên hỏi. Không phải sắp họp à? Vương Tiểu Minh nhìn hắn một cách lạ lùng. Họp chỉ dành cho những người phụ trách bàn về những ảnh hưởng sau vụ việc quỷ sai và đề cử cho kế hoạch đội trưởng. Người không phải người phụ trách, sao lại quan tâm đến chuyện đớ? Chẳng lẽ người quan tâm đến kế hoạch đội trưởng? Nếu vậy, người có thể gia nhập tổng bộ ngay bây giờ, ta có thể dành suất đề cử của mình cho ngươi, chắc chắn tổng bộ sẽ không từ chối. Ngươi, à, vậy thôi, ta xin từ chối. Tô Viễn lắc đầu, lần nữa từ chối đề nghị của Vương Tiểu Minh. Sau đó, hắn nhìn về phía Dương Gian, lúc này con quỷ của Cao Chí Minh đang trong tay Dương Gian, nói thật, không thèm muốn, con quỷ đó là giả, vì nó là một ác quỷ rất đặc biệt. Nếu được sử dụng đúng cách, có thể làm được nhiều điều bất ngờ. Nghĩ đến chuyện quỷ lừa người, Tô Viễn nhớ lại một đoạn chuyện cười mà hắn từng đọc. Hắn liền bước đến chỗ Dương Gian và nói, người có thể giúp ta một việc không? Dùng bóng quỷ điều khiển con quỷ này, rồi sử dụng năng lực lừa người của nó. Dương Gian nghiêng đầu hỏi, người muốn ta làm gì? Cũng không có gì phức tạp, chỉ là nói với ta một câu, Tô Viễn. Điều thuyền của ngươi ở đâu? Ồ, điều thuyền của ngươi ở trên thắt lưng. Dương Gian nghe xong thì tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi chắc chắn muốn làm vậy? Đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Dương Gian, Tô Viễn cười lớn. Ha ha, đùa thôi. Thôi không đùa nữa, ta đi đây, tạm biệt. Nói xong, hắn bước đi. Phía sau, Dương Gian vẫn đang suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, khi bước ra ngoài, Tô Viễn thấy Vương Tiểu Minh đang đứng bên cạnh một chiếc xe nhỏ, có vẻ như đang chờ mình. Người đồng hành với họ ngoài Vương Tiểu Minh còn có Tần Lão. Thấy Tô Viễn đến, Vương Tiểu Minh nói, xong rồi chứ? Ừ, đi thôi. Chẳng mấy chốc, ba người họ lên xe, có một nhân viên lái xe, từ từ rời đi, hướng đến một căn hầm chống bom của tổng bộ, và tiếp tục đi xuống sâu bên dưới, dường như họ đang tiến vào tầng sâu nhất của lòng đất. Trong lúc này, Tô Viễn quay sang hỏi Tần Lão, ông lão, ông bao nhiêu tuổi rồi? Đã ăn gì chưa? Gia đình ông ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là người ở đâu? Thường ngày ông thích làm gì? Dáng vẻ nói liên tục của hắn giống như đang cố moi thông tin từ ông già, hoàn toàn khác với vẻ đối đầu gay gắt trước đó. Tần Lão chỉ mỉm cười trước những câu hỏi vô nghĩa của Tô Viễn. Không trả lời, nếu ngươi muốn hỏi điều gì, có thể hỏi ta trực tiếp. Tần Lão là người đặc biệt, có những thứ ông ấy không thể tiết lộ. Lúc này, Vương Tiểu Minh mới lên tiếng, và ta cũng rất tò mò, ngươi làm sao biết về quỷ môn? Tô Viễn thở dài, mọi thứ đều có nguồn gốc, nhiều thứ từ quá khứ đã tồn tại đến nay, chắc chắn để lại dấu vết, chỉ là bị thời gian che lấp, sự thật dần bị chôn vùi. Ngươi không cần quan tâm, việc ta biết về quỷ môn, thế giới này không thiếu vật phẩm linh dị, chỉ cần chú ý, nhất định sẽ phát hiện ra một số manh mối Nói đến đây, Tô Viễn nhìn thoáng qua Tần lão, ngụ ý. Chẳng hạn như ông lão này chắc chắn biết nhiều thứ lắm, ta từng gặp một ông lão khác trong một ngôi nhà cổ, không biết Tần lão có quen không? Hắn đang ám chỉ đến một ông lão trong ngôi nhà cổ ở đoạn sau của nguyên tác, cũng là một người ngự quỷ sống từ thời dân quốc đến hiện tại. Đáng tiếc là ông ta không may mắn như Tần lão, không sống lâu như vậy. Khi Tô Viễn gặp ông ta, ông ấy đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình. Tuy nhiên, mọi thứ không như dự đoán, ngay cả khi Tô Viễn nhắc đến ông lão trong ngôi nhà cổ, Tần lão vẫn không có phản ứng gì, chỉ có khuôn mặt già nua của ông ta hơi giật giật, rồi lại không có gì xảy ra nữa. Hiển nhiên là ông ta giữ bí mật rất kín, định mang theo bí mật đó xuống mồ. Tên già này, Tô Viễn tức tối nhưng không còn cách nào khác, đành chuyển sang hỏi Vương Tiểu Minh. Ta rất hứng thú với một số sự kiện trong quá khứ, đã lâu rồi, ta vẫn luôn theo đuổi những dấu vết còn lại của quá khứ. Giáo sư, Vương có thể nói cho ta nghe một chút không? Với vị trí và nguồn tin của Vương Tiểu Minh, chắc chắn hắn có thể tiếp cận được một số thông tin từ trước đây. Quả thật, Vương Tiểu Minh không ngạc nhiên chút nào, chỉ bình thản nói. Có vẻ như ngươi cũng đã để ý, điều này khiến ta có chút bất ngờ. Nên ngươi muốn hỏi Tần lão, vì ông ấy là người của thời đại đó. Đúng vậy, ngươi đã từng nghiên cứu về vấn đề này chưa? Chưa, khảo cổ không phải là lĩnh vực của ta, Vương Tiểu Minh nói. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, ta vẫn biết một chút, nhưng tiếc rằng, vì mục đích bảo mật, có những thứ ta không thể tiết lộ. Tại sao không? Ngươi không nói, ta không nói, còn ai biết? Ngươi nói lén cho ta nghe, nếu ai dám tiết lộ, ta sẽ xử lý hắn. Vương Tiểu Minh im lặng một lúc, sau đó nói. Thực ra, ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vì khoảng thời gian đó đã quá xa xưa. Như người nói, nhiều bí mật đã bị che giấu, truy tìm quá khứ chỉ có thể tìm ra một câu trả lời, nhưng không giúp giải quyết được vấn đề, cũng không thay đổi được kết quả. Vì vậy, ta không lãng phí thời gian vào việc này. Nếu ngươi thực sự quan tâm, ta có thể giới thiệu cho ngươi một người, ông ta là một giáo sư, đồng thời là một nhà sử học, nhà văn học, có lẽ sẽ làm thỏa mãn sự tò mò của ngươi. Cách chương